Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 165, kiếm hào giữa kịch chiến. Mihawk trảm kích bị né tránh sau. Một đao đem sau lưng một ngôi nhà cho trảm kích trở thành hai bên. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực rầm rầm toàn bộ mặt đất. Đều bởi vì mắt ưng một chiêu này kiếm chiêu mà bị trảm kích bốn vỡ nát thành năm mảnh. Kiếm khí không ngừng tàn phá, đem Akame sau lưng rất nhiều kiến trúc vật đều làm hỏng chật vật không chịu nổi. Akame sau khi hạ xuống, thân thể về phía sau chợt đi một khoảng cách sau, bắp chân dùng sức rung một cái, nhanh chóng hướng về hướng đối diện Mihawk. Đồng thời, thân thể cũng bắt đầu không ngừng xoay tròn. Theo thân thể xoay tròn, bị nàng nằm ngang cầm yêu đao, là liên tục tính đối với. Đúng, trước mặt Mihawk phát động liên tiếp không ngừng cắt ngang công kích. Đinh đinh đinh Akame công kích. Nhượng Mihawk chỉ có thể là thẳng đứng chữ thập đại đao để ngăn cản Akame công kích. Liên chuyển thân đường sống cũng không có. Mặc dù không có xoay người đường sống, nhưng là Akame công kích, Mihawk cũng giống vậy ngăn cản đến. Giống như là mới vừa rồi Akame cho để né tránh hắn công kích một dạng. Hai người kia biểu diễn ra kiếm thuật, đơn giản là nhượng người mở rộng tầm mắt, cho dù là Yagami Kyo bọn họ cũng không có gấp ra tay, mà là nhìn tại giao chiến hai đại kiếm hào. Akame xoay tròn cắt ngang liên tục tính công kích dừng lại sau. Mihawk nhắm ngay cái này sơ hở, nhấc chân giống Akame bình đẳng rút đánh tới, đồng thời còn kẹp theo chính mình Haki vũ trang Haki, nhưng là cái này sơ hở phi thường yếu ớt, có thể tìm được bắt cái này sơ hở công kích người. Đã nói lên thực lực vô cùng cường đại, nhãn lực cũng đủ tốt, mắt ưng có thể nhắm ngay cái này sơ hở công kích Akame. Điều này nói rõ hắn năng lực còn là vô cùng cường đại. Chẳng qua là, ngay tại chân hắn muốn rút đánh tới Akame thân thể lúc, người sau như quỷ mị run người. Lợi dụng chính mình thon nhỏ thân cao thành công né tránh Mihawk chân trái rút đánh công kích. Đồng thời, khắp nơi dùn người né tránh Mihawk thân thể lúc, mãnh liệt tiến lên, hưu Akame cái này không ngừng sâu hành động cùng cường thế liên tục tính công kích. Nhượng Mihawk cảm thấy càng ngày càng khó giải quyết Mihawk một cước rơi không sao. Mượn chân trái không có đạp trúng Akame thời điểm, đem trọng tâm chuyển tới chân trái trên. Thân thể bắt đầu đi theo xoay tròn đến không trung, né tránh dùn người nắm yêu đao hướng trảm kích tới Akame. Cái này một liên xuyến động tác đều phi thường nhanh chóng cùng nhanh nhẹn. Hai người đều đem phía bên kia sơ hở cho nhìn thấy. Cũng bắt, nhưng chính là rất đáng tiếc, đều bị né tránh, toàn xoay người đến không trung Mihawk, nắm đại hắc đao Yoru, xuống phía dưới trảm kích thời điểm. Hắn chính là khiếp sợ phát hiện, mới vừa rồi công kích bị né tránh Akame, đã trước thời hạn một bước né tránh hắn công kích, bị nhìn xuyên, Mihawk khiếp sợ ở trong lòng nghẹn ngào, bất quá sau đó liền nghĩ đến cái gì? Haki quan sát Haki sao? Rất nhiều người đều nhìn ra, cũng bởi vì nhìn ra, cho nên mới càng giật mình, không nghĩ tới một cái mới 16 tuổi thiếu nữ. Lại liền nắm giữ Haki quan sát Haki, thậm chí còn có thể khống chế như vậy tự nhiên, chuyển động như vậy thành thạo, phối hợp chính mình kiếm thuật tới thi triển. Đây hoàn toàn liền là phi thường bắc năng lực A. Trước thời hạn dự chủ Mihawk công kích né tránh sau, Akame yêu đao cắm trên mặt rất, tay trái phản tay cầm đao đem, sau đó mãnh liệt xoay người xuống phía dưới rơi Mihawk. Thả ra một đạo quỷ mị cực kỳ kiếm khí màu đỏ thắm tại yêu đao trên lưỡi kiếm, xích yêu. Nguyệt, Akame trong lòng quát nhẹ, quấn quanh ở trên yêu đao kiếm khí màu đỏ thắm, xuống phía dưới rơi Mihawk thả ra. Hưu, kiếm khí màu đỏ thắm giống như một sặc sỡ nữ nhân đi bộ lắc lắc thân thể một dạng. Lấy một loại phi thường sặc sỡ du đãng cách thức, đối với, đúng. Tung tích Mihawk triển khai bắn nhanh đánh, nhìn thấy cực nhanh chạm kích tới kiếm khí màu đỏ thắm. Mihawk cắn cắn răng, nằm ngang chính mình ngăn cản ở trước người. Hưu thương oanh, kiếm khí màu đỏ thắm cực nhanh chạm kích đi. đụng vào Mihawk màu đen trên đại đao sau. Kiếm khí màu đỏ thắm lập tức bùng nổ. Lực lượng cường đại đem Mihawk cả người đều cấp hiên phi. Bịch bịch quanh, Mihawk thân thể bay rớt ra ngoài sau. Liên tục đụng vào nhà ở bay rớt ra ngoài mấy trăm mét viễn chi sau. Cái này mới xem như dừng lại. Liền là như thế một chiêu. Nhượng không ít người đều âm thầm chắt lưỡi. Hỏa ma hải tặc đoàn chiến đấu viên Akame. Lại có mạnh như vậy thực lực. Còn có thể cùng thiên hạ đệ nhất kiếm hào mắt ưng Mihawk chiến đấu đến nước này. Thậm chí còn có thể đem hắn cho đánh bay. Nhưng là, ngay tại mọi người giật mình thời điểm, Mihawk từ sụp đổ bên trong kiến trúc nhảy dựng lên. Thân trên không trung hắn, nhìn xa xa đứng ở một cái chỗ cao trên Akame. Phát hiện nàng chính vẻ mặt thành thật nhìn hắn. Trong tay yêu đao bị một loại không đơn giản màu đỏ thẫm khí tức nhiều quấn vòng quanh. Ông nhìn thấy Akame trong tay yêu đao như thế. Mihawk cũng tại chính mình màu đen chữ thập trên đại đao thả ra một loại kiếm khí màu xanh nhạt. Mắt ưng nhìn Akame xích trong mắt màu đỏ. Giống như hắn, đều có một loại đối với. Đúng, kiếm thuật cố chấp cùng tự tin. Bọn họ đều tự tin chính mình kiếm thuật sẽ không thua bất luận kẻ nào. Bởi vì bọn họ đều cố chấp với kiếm thuật trên rèn luyện. Hưu, hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều tâm lĩnh hội thần tướng chính mình toàn bộ thực lực đều cho lấy ra. Cũng không có lại giấu giếm. Trạm này, sẽ là một trận cam sướng tràn trề kiếm thuật kịch chiến. Keng oanh, hai người biến mất thoáng cái. Nghe âm thanh thời điểm, là trên không trung. Hai người sống bàn tay bảo đao lại lần đối với. Đúng, đụng nhau. Tiếp theo chính là dưới người bọn họ mặt đất bắt đầu đánh sập. Leng keng hưu keng, một nam một nữ, một cao một thấp, một xanh một xích, hai người lần hai điên cuồng triển khai kịch chiến. Kiếm thuật trên so đấu, hai người hiện nay là bất phân thắng bại, cũng bởi vì điểm này, mới tạo thành cường đại chấn hám cảm giác, cũng làm cho tất cả mọi người thật sự coi trọng hơn Akame thực lực. Cái này 500 triệu treo giải thưởng không đơn thuần chẳng qua là giết hải quân binh lính nhiều. Nàng cũng đúng là có thực lực. Tối thiểu hiện nay đến, nàng có thể cùng nổi danh nhiều năm thiên hạ đệ nhất kiếm hào. Vương hạ thất vũ hải một trong mắt ưng tại kiếm thuật trên so đấu khó giải quyết. Ưng giết trong chớp mắt. Lần hai chiến lực lượng tương đương mắt ưng. Đem quấn quanh ở đại hắc đao Yoru trên kiếm khí màu xanh lục. Mãnh liệt chảm kích ra. Sau đó lấy bão cách thức hướng Akame xoay tròn đánh thẳng tới. Ô bá, đánh thẳng tới màu xanh lá cây long quyển phong kiếm khí. Còn kẹp theo không tầm thường cứng rắn nhìn thấy cái này. Akame nắm yêu đao, thả ở chính giữa dựng đứng. Yêu đao dựng đứng tại trong cơ thể nàng giữa. Vừa vặn chính là mũi bên trong vị trí. Đao kiếm hướng lên, trên lưỡi đao quấn vòng quanh kiếm khí màu đỏ thắm làm cho người ta một loại mùi máu tanh. Akame xích màu đỏ mắt nhìn trước mặt không ngừng xoay tròn đánh thẳng tới kiếm khí màu xanh lục bão. Bỗng nhiên, xích tròng mắt màu đỏ mãnh liệt trợn to. Tại rất nhiều người nhìn kỹ, Akame nắm yêu đao hướng chảm kích. Đường yêu đao chảm kích xuống trong nháy mắt. Kiếm khí màu đỏ thắm lập tức tạo thành một cái tương tự với phượng hoàng một dạng năng lượng thể. Huyết phượng giết. Âm kiếm khí màu xanh lục bão cùng kiếm khí màu đỏ thắm tạo thành huyết phượng hoàng chính diện. Đụng nhau, mạnh mẽ kiếm khí trong nháy mắt mãnh liệt bùng nổ, rầm rầm rầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.